Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1252, tính kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm âm thầm cười khổ. Chỉ tốt la lớn, Tuyết lão, người trước tiên đừng đi a. Ta chuẩn bị muốn đánh xuống huyết hà tí hộ sở cứu các ngươi đi ra. Những kia tình báo đối với ta rất trọng yếu. Tuyết Vu Thành nghe được Hàn Sâm, xoay đầu lại nói rằng. Tiểu ca, ngươi không biết đế cấp tí hộ sở khủng bố. Không cần loạn đến, đem thoại truyền quay lại Tuyết gia liền có thể. Tuyết gia dĩ nhiên là có thâm tả. Dứt lời, liền trực tiếp xuôi dòng mà xuống. Rất nhanh sẽ biến mất ở cuồn cuộn huyết hà hạ du. Hàn Sâm hơi có chút buồn bực. Bất quá cũng biết đây không trách Tuyết Vu Thành. Hắn ở tí hộ sở thời gian quá dài. Đối với liên minh tình huống bây giờ không rõ lắm. Lần trước nhìn thấy nhân loại cũng đã là 2-3 năm trước. Tự nhiên không thể có thể biết Hàn Sâm đặt xuống đại đế tí hộ sở sự tình. Hàn Sâm bất đắc dĩ. Chỉ có thể chờ đợi đến trời tối. Sau đó phủ thêm giả chi phi phong. Lẻn vào đến huyết hà tí hộ sở bên trong trước xem tình huống một chút. Mặc dù đối với lên huyết hà tí hộ sở. Hàn Sâm bên này có thực lực tuyệt đối ưu thế. Bất quá bởi có Thánh Phạm Đại Đế ở một bên mắt nhìn chằm chằm. Nếu như đem Tiểu Ngân Ngân bọn họ chỗ mang tới bên này tấn công huyết hà tí hộ sở. Sợ rằng lôi ngục tí hộ sở 89/10 muốn không gánh nổi. Không nói những cái khác. Chỉ cần Thánh Phạm Đại Đế hủy diệt sở hữu truyền tống trận. Lôi ngục tí hộ sở đối với nhân loại tới nói coi như là phế bỏ. Hàn Sâm dự định xem trước một chút huyết hà tí hộ sở thực lực làm sao. Nếu như có thể theo chút ít nhân thủ công đánh xuống. Vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Bằng không phải bàn bạc kỹ càng. Đương nhiên, nếu như có thể một đòn ám sát xuống huyết hà đế quân. Đó là kết quả tốt nhất. Vào đêm. Hàn Sâm thừa dịp bóng đêm tiềm hướng về huyết hà thượng du hà tâm đảo. Đây huyết hà chỉ sợ có mấy trăm dặm rộng, trong đó hà tâm đảo cũng khá là to lớn. Màu đen hòn đảo bên trên kiến tạo âm u cổ bảo. Như cùng là ác ma ở lại sao huyệt, ở trong màn đêm rơi vào rồi huyết hà tí hộ sở. Ở phụ cận trong huyết hà. Liền nhìn thấy một cái to lớn màu máu xúc thủ quái vật ở múa may sóng máu. Cái kia màu máu xúc thủ quái vật không biết là gì siêu cấp thần sinh vật. Cũng không nhìn thấy thân thể của nó. Từng cái dài đến mấy chục mét xúc thủ theo màu máu nước sông bên dưới duỗi ra đến đập mặt nước. Bắn lên từng đạo khủng bố sóng máu. Tí hộ sở bên trong cũng có thật nhiều quái dị dị sinh vật. Trong đó nhiều nhất một loại chính là mọc ra hai chân quái ngư. Trong miệng mọc đầy cá sấu như vậy hàm răng. Xem ra thập phân khủng bố. Cũng may có giả chi phi phong thủ hộ. Không ai có thể nhìn thấy Hàn Sâm tung tích. Ở huyết hà tí hộ sở bên trong xoay chuyển một lúc. Không bao lâu liền để Hàn Sâm cảm ứng được một luồng hơi thở quen thuộc. Quỷ dạ xoa. Hàn Sâm độn hơi thở kia tìm đi qua, chỉ thấy ở một cổ bảo tầng cao nhất trong hoa viên. Đang ngồi hai người đang nói chuyện, một người trong đó chính là quỷ dạ xoa. Một quãng thời gian không gặp, quỷ dạ xoa khí tức trên người lại mạnh rất nhiều, để Hàn Sâm hơi hơi kinh ngạc, bất quá ngẫm lại đến cũng thoải mái. Quỷ dạ xoa bản thân liền là bát ma tương một trong. Cùng hương âm. Thiên đế những cường giả này chỗ đã từng là tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Thực lực của hắn chậm rãi khôi phục sau đó. Coi như là đuổi không được thiên đế bọn họ. Cũng không hội nhược quá nhiều. Ngồi ở quỷ dạ xoa đối diện. Là một toàn thân bao vây ở áo giáp màu đỏ ngòm bên trong đế linh. Sau lưng còn khoác một cái màu máu áo choàng. Một đôi máu tươi nhuộm thành đại kiếm nói ở trên lưng. Xem ra là sở trường song kiếm đế linh. Đây chính là huyết hà đế quân chứ. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Đế quân, ngươi cân nhắc làm sao? hy vọng có thể mau chóng cho ta một trả lời chắc chắn. Cơ hội như vậy có thể không thường có. Bỏ qua lần này, chỉ sợ tương lai mấy vạn năm cũng chưa chắc có thể lại tìm đến cơ hội như vậy. Quỷ Dạ Xoa đối với cái kia Huyết Hà Đế Quân nói rằng. Hàn Sâm nghe trong lòng hơi động, liền ẩn núp ở bên cạnh nghe bọn họ đang nói cái gì. Huyết Hà Đế Quân tựa hồ có hơi do dự, trầm ngâm nói, đại đế bí bảo tuy tốt nhưng là cái kia cũng phải có mệnh hưởng dụng mới được. Cái kia Bích Lạc Đằng liền bạo tẩu siêu cấp thần sinh vật đều có thể nuốt chửng. Mọi người đi qua sợ rằng cũng là chắc chắn phải chết. Quay đầu lại liền linh hồn chi thạch sợ rằng đều khó mà bảo toàn. Quỷ Dạ Xoa nhưng là lắc đầu nói, đế quân như vậy chính là lo xa rồi. Ta lại há không phải không biết Bích Lạc Đằng lợi hại. Ta đã sớm có đối sách, chúng ta lần đi chỉ là kiếm lợi. Chân chính cùng Bích Lạc Đằng liều mạng cũng không phải chúng ta. Lời này nói thế nào? Huyết Hà Đế Quân có chút bất ngờ nhìn Quỷ Dạ Xoa. Đế quân hẳn phải biết cái kia một cái phi thiên giao ngư chứ. Quỷ Dạ Xoa định liệu trước nói rằng. Huyết Hà Đế Quân gật đầu nói. Ngươi nói chính là Vô Định Hà bên trong cái kia một cái đã mở ra 10 đạo khóa gen bảo tẩu phi thiên giao ngư chứ. Không sai, cái kia phi thiên giao ngư đã mở ra 10 đạo khóa gen. Có phá thần môn đăng thiên giai tư cách, nhưng là cái kia thần cửa thiên giai lại há lại là bình thường. Chính là cái kia phi thiên giao ngư cũng không dám dễ dàng thử nghiệm. Hiện tại cái kia phi thiên giao ngư liền đang có ý đồ với Bích Lạc Đằng. Nếu để cho nó nuốt Bích Lạc quả, đến thời điểm là có thể diễn hóa ngư thành giao. Phá thần môn đăng thiên giai, lên cấp bán thần liền lại không bất kỳ nghi vấn nào. Quỷ Dạ Xoa lạnh nhạt nói, ý của ngươi là nói. Huyết Hà Đế Quân ánh mắt sáng lên, Quỷ Dạ Xoa khẽ mỉm cười. Chúng ta chỉ cần nhân cái kia phi thiên giao ngư cùng Bích Lạc Đằng lưỡng bại câu thương cơ hội. Lấy cái kia Bích Lạc quả là được rồi. Đến thời điểm nói không chắc còn có cơ hội thu phục cái kia phi thiên giao ngư. Đây đến là đáng thử một lần. Chỉ đến như thế chỉ là kiếm lợi. Ngươi một người là đủ. Vì sao đây đợi chuyện tốt còn muốn tiện nghi ta? Huyết Hà Đế Quân hiển nhiên là đối với Quỷ Dạ Xoa không thể nào tin được. Quỷ Dạ Xoa thành khẩn nói rằng, mặc dù là lưỡng bại câu thương, Bích Lạc Đằng dù sao vẫn là Bích Lạc Đằng. Vật kia vừa vặn khắc chế sức mạnh của ta. Ta như đi thu hoạch Bích Lạc quả, coi như Bích Lạc Đằng còn có một chút khí thế, tình nguyện tự bảo cũng sẽ không để cho ta đắc thủ. Mà đế quân ngươi liền không giống. Ngươi là huyết hệ thân, cùng cái kia Bích Lạc Đằng cũng coi như là cùng gia nhất hệ. Do ngươi hái Bích Lạc quả, đừng nói Bích Lạc Đằng tổn thương tàn phá chi thời. Chính là nó thời điểm cực thịnh cũng có 3 phần cơ hội. Dừng một chút, Quỷ Dạ Xoa lại nói. Bích Lạc Đằng lên tổng cộng kết có 7 viên Bích Lạc quả. Nếu là đế quân có thể đủ tất cả bộ lấy xuống. Ta chỉ cần 2 viên. Nếu là hái có Bích Lạc quả ít hơn 4 viên. Vậy ta cũng chỉ muốn 1 viên. Đế quân xem như vậy được không? Nếu như đúng là như vậy. Cái kia đến là có thể thử một lần, chỉ là không biết cái kia phi thiên giao ngư muốn đến khi nào mới sẽ động thủ. Huyết Hà Đế Quân trầm ngâm nói, Quỷ Dạ Xoa khẽ mỉm cười, phi thiên giao ngư động thủ thời cơ ta đã thôi toán mà đi. Nếu là đế quân đối với kế hoạch này có hứng thú, đến thời điểm ta liền cùng đế quân cùng đi đoạt bảo. Quỷ Dạ Xoa cũng không có nói phi thiên giao ngư động thủ thời gian cụ thể. Hiển nhiên cũng là ở phòng bị Huyết Hà Đế Quân. Sợ hắn từ chối sau đó lại một người đi vào độc chiếm. Hàn Sâm nghe là trong lòng hơi động. Bọn họ nói sẽ không phải chính là cái kia đèn lồng phi ngư vương cùng trên ngọn núi Tử Đằng chứ. Nếu như đúng là như vậy, đến là một cơ hội tốt. Cái kia phía trên ngọn núi gốc cây khủng bố cực điểm. Liền đèn lồng phi ngư vương chỗ bị suýt nữa quất chết. đăng lên kết quả nhất định phi phàm giống như vậy. Hàn Sâm tự nhiên cũng là mang trong lòng tham niệm. Cách chương.